chuyện tình siêu đáng yêu của hot boy lạnh lùng và cô nàng ngốc nghếch. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu rảnh quá đấy, Ray hắn mỉa mai. Câm miệng, chính mày là người đã cướp bạn gái tao. Tôi chẳng nhớ đã cướp nhỏ nào hết, chắc do cô ta tự đổ tôi thôi. Dù sao đi nữa, hắn ngừng một lát rồi nói tiếp, đừng có chơi sau lưng tôi, có ngon thì tìm thẳng mặt tôi này. Muốn tỉ thí à, Ray cười khẩy. Làm gì có, tôi ghét dùng bạo lực lắm. Đi nào, cún hư. Hắn bảo nó, chỉ là nói dối thôi sao. Mắt nó nhòe đi, những lời mà cậu nói với mình. Cả những điều cậu làm cho mình toàn bộ là nói dối thôi sao? Nó hỏi Gray, quá hiển nhiên rồi, mà cậu tin người quá đấy. Chỉ mới thân thiện chút ít mà đã đổ đứ được thế này rồi, giữa chừng tôi phải nhịn cười biết bao nhiêu lần cậu rẻ tiền tới mức. Gray chưa kịp nói hết thì đã bị hắn đấm cho nằm la liệt dưới sàn nhà. Đau đấy, chẳng phải cậu vừa nói là ghét dùng bạo lực à, cậu ta đau đớn hết. Tôi có nói đấy, thì sao? Đôi mắt xanh biếc của hắn bỗng chuyển thành màu đen. Cái quái gì vậy? Hai người rõ ràng là đang hẹn hò. Chúng tôi không có đâu, từ bỏ đi. Nhưng cô ấy là của tao, nếu mày còn làm tổn thương cô ấy thì đừng hỏi tại sao tao lại điên lên. Nghe hắn nói vậy, nó tròn mắt kinh ngạc. Nào, đi thôi, hắn kéo tay nó lặng lẽ theo sau. Gì chứ, rõ ràng là bạn gái mà. Ray nghĩ thầm, trên đường đi, cậu đúng là chẳng nghe tôi nói gì cả. Còn để bị lừa bao nhiêu lần nữa đây? Ngay từ đầu cậu có biết gì về Gray không? Nó khóc nấc lên, đương nhiên, cả lời nói dối của cậu ta. Cậu biết hết tại sao cậu còn tới. Nó gạt nước mắt rồi lại nức nở. Lần sau đừng để tôi vướng vào mấy cái chuyện phiền phức này nữa. Nghe rõ chưa, nếu không tôi sẽ vứt cậu ra ngoài cửa sổ luôn. Nó gật đầu, hai, mình đã có mối tình đầu nhỉ, dù chẳng vui vẻ gì. Nó cười cười, ngốc, hắn nói, a ui ra, hắn cốc đầu nó một cái thật đau. Sao cậu cứ lải nhải yêu với đương hoài thế? Tình yêu, trong trường hợp này chỉ toàn do cậu tưởng tượng ra cả thôi, hắn nói với nó. Cứ buồn rầu mãi về mấy cái chuyện đó thì được gì chứ? Hắn bước tới máy bán nước tự động, nó đứng ngây ra nhìn. Nhìn cái gì hả? Đừng tưởng cậu đang buồn mà tôi sẽ mua cho cậu nhé. Hắn cười, nụ cười đẹp đến nỗi mọi người xung quanh đều quay lại ngắm nhìn. Khó hiểu thật, chắc cậu ấy chỉ muốn mình cảm thấy tốt hơn, nó nghĩ thầm. Nhưng, nếu cậu ấy cứ như vậy thì chỉ làm mình thích thêm thôi. Mắt nó lưng tròng nước, nó muốn khóc lắm. Trong khi đó, hắn vẫn thản nhiên đi đằng trước mặc kệ cho nó lẽo đẽo theo sau. Như người hầu ý cách trương.